Tả Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 111 Chiến thần Tiêu tướng quân. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Trước khi xuất phát, ba người huynh muội Lâm Võ cùng Tiểu Đoàn Đoàn sẽ bàn bạc một chút. Lâm Diệp Nhi dặn dò những việc cần chú ý sau khi nàng rời đi. Đồ chua cung ứng cho tiểu lầu vẫn như cũ là được, còn đồ chua cho huyện thái gia chờ ta trở lại lại làm cũng không muộn. Có chuyện gì có thể tìm Ngưu đại thúc cùng Lý chính thúc, trong lúc tỷ không có ở nhà, phải chiếu cố hảo mình cùng muội muội. Tỷ, ngươi cứ yên tâm đi đi, trong nhà đệ sẽ trông coi đàng hoàng, Tiểu Đoàn Đoàn, đệ sẽ chiếu cố tốt. Tiểu Đoàn Đoàn chu khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đặn cũng tỏ thái độ, Đoàn Đoàn nhất định ngoan ngoãn. Tỷ tỷ, nhớ sớm trở về một chút, trong khoảng thời gian này, hai tiểu gia hỏa đều được linh tiền cải tạo cơ thể, chế độ dinh dưỡng cũng được cải thiện, làn da khô vàng đã dần biến mất, da sắc trở nên trắng nõn, đặc biệt là Tiểu Đoàn Đoàn, khuôn mặt nhỏ đã có vẻ phúng phính của trẻ con. Khuôn mặt thịt mốc mít kia, khiến cho người ta nhịn không được muốn xoa bóp. Lâm Diệp Nhi cũng theo sự biến hóa của hai người cũng chuyển biến tương tự, làn da dần dần trở nên trắng nõn, thân mình cũng trở nên đầy đặn và có vẻ cao thêm. Những chuyển biến đó đều là lặng thầm, nếu người thường xuyên nhìn thấy, thì sẽ không cảm thấy được. Nhưng là, những người lâu lâu mới gặp, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, giống như Phương Tiểu Hinh vậy, rất dễ dàng nhận ra biến hóa của nàng. Qua một tháng rưỡi nữa, là bước vào mùa đông, cũng là lúc rét lạnh nhất trong năm. Lâm Diệp Nhi đã tính toán tốt rằng trước mùa đông nửa tháng sẽ đem chúng ra bán, nhưng kế hoạch không đuổi kịp thực tế, trong lúc này, nàng cũng chỉ đành ra tay trước để đuổi kịp tiến độ. Thôn Linh Khê chỉ là một khu vực nhỏ trong huyện Đan Dương là thuộc sự quơ hạt của Phủ Vân Châu, quận phủ lớn nhất Ninh Quốc, Phủ Vân Châu có nơi đóng quân chính là Thành Vân Châu. Lúc này mục tiêu của nàng là đi đến Thành Vân Châu, từ huyện Đan Dương đến Vân Châu Phủ ngồi xe ngựa thì cũng mất hai ngày mới có thể đến nơi. Cũng vì đến Thành Vân Châu đường xá xa xôi, Lâm Diệp Nhi thông qua tiểu nhị ký tiêu lâu giới thiệu cùng một nhà tiêu cục trấn trên cùng đi, độ an toàn cũng cao hơn nhiều. Giống như Lâm Diệp Nhi đi nhờ tiêu cục còn có ba nam hai nữ, trong đó có một đôi là phu thê, một đôi là huynh muội. Lâm Diệp Nhi cùng hai người nam tử còn lại đều là một mình. Hai, hai, hai, năm hừm, o o, ở trên đường, bọn họ đi nhờ xe người ta, ngồi ở cùng chiếc trên xe ngựa, sáu người có vẻ có chút chen chúc, bất quá đi xa như vậy cũng đành cố gắng chịu đựng chút cho qua. Một nhà tiêu cục đi con đường chính, tuy nói là đường chính, nhưng cũng gồ ghề lồi lõm, nhưng so với những con đường nhỏ khác thì lớn hơn và cũng an toàn hơn. Trên đường cũng gặp không ít những thương nhân qua lại dọc đường. Thời gian đi quá dài, mấy người không quen biết gì cũng bắt đầu trò chuyện làm quen với nhau giải buồn. Lâm Diệp Nhi an tĩnh ở một bên nghe, không có nói chen vào. Những người kia hiển nhiên là người đã từng vào Nam ra Bắc biết rất nhiều tin tức. Mấy người đã nghe được gì chưa, quốc gia của chúng ta giao chiến cùng Cao Lệ quốc lại thua nữa rồi. Nói tới ân oán giữa hai nước đã có từ trăm năm trước. Hai nước thường xuyên, giao chiến, mỗi năm đều sẽ có vài trận giao hữu, có đôi khi không đánh, bá tánh bình dân sẽ cảm thấy sao kỳ vậy, bình yên như thế này không quen cho lắm. Nếu là tiêu tướng quân còn ở đây, Cao Lệ đã sớm bị diệt, nào còn có chỗ cho chúng càn rỡ như thế. Năm đó khi tiêu tướng quân còn ở trên chiến trường, đại quân Cao Lệ thấy hắn giống như là chuột thấy mèo, các quốc gia xung quanh cũng cục đuôi đàng hoàng làm người. Nguyên chủ chỉ là một thôn nữ nhà quê, nàng thì là một tên ngoại lai không hơn không kém, đối với thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu tướng quân là người ra sao, nàng tất nhiên là một chút cũng không biết. Đúng vậy, đáng tiếc, bọn họ bên này nói hăng say, người đánh xe cũng tham gia nghị luận, dọc đường đi toàn nói về những chiến tích truyền kỳ của vị tướng quân vĩ đại kia. Lâm Diệp Nhi giống như đang nghe, thầy giáo giảng bài vậy, an tĩnh lắng nghe, mà nghe cũng không ít những tin tức hữu dụng về Ninh Quốc. Cách chương,